thiếu gia ăn chơi đừng làm phiền tôi. Chương 58, 58, chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên quả thật là cứng miệng trước sự điềm đạm của cô, cậu ta nghe danh cô đã lâu nay mới tự chứng kiến hết những gì mà người đồn nói được. Chúng tôi sẽ chịu thiệt một chút, mong sau này Lục Tổng Anh giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn. Nói xong liền xách túi bỏ đi, Hạo Thiên cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc đuổi theo cô ta. Tịnh Y, sao em lại đồng ý điều kiện của họ? Bọn họ là đang ép chúng ta đó. Hạo Thiên tức giận lớn tiếng chỉ vào trong phòng đàm phán. Anh xem, anh chẳng thể nào thay đổi tính tình nóng nảy của mình. Anh xin lỗi, vừa nãy có hơi lớn tiếng với em. Chuyện này là do bố em đã đồng ý nhượng bộ công ty hắn. Gì cơ, chú Chu tại sao lại đồng ý với điều kiện ép người như thế? Đây là chuyện riêng của bố em, cũng không biết sau này bố sẽ nói, còn bây giờ anh mau thả lỏng cái lông mày nhăn nhó này ra đi, coi thật khó coi mà. Cô ta đưa tay lên mặt anh mà vuốt giãn lông mày. Làm vậy có ổn không? Anh không an tâm à? Vậy tối nay em gọi bố để anh nói chuyện với ông ấy nhé. Cô ta giả vờ như đang tìm kiếm điện thoại trong túi liền bị anh chặn lại. Không cần phiền như vậy, anh tin em, tin ông ấy. Vậy thì mau đi thôi, em đói bụng rồi. Cô ta tươi cười kéo Hạo Thiên rời khỏi đó. Sau khi Chu Tịnh Y rời khỏi, ánh mắt của cô vẫn luôn dán vào bóng hình của người phụ nữ đó. Tâm trạng luôn có rất nhiều suy nghĩ lóe lên. Bao lâu này cô rất ít khi đọc báo, nhưng cô chắc chắn một điều rằng Chu Thị là công ty luôn muốn chèn ép người khác trên thương trường, vậy mà lần này bị Lục Thị ép cổ phần như vậy vẫn có thể chịu đựng được, quả thật lần này có chút vấn đề. Hắn thấy cô đang tập trung suy nghĩ gì đó liền đi đến vỗ nhẹ vào vai cô. Em sao vậy, thắng rồi vẫn không vui à? Cô lắc đầu. Anh nghĩ xem, tại sao Chu Thị lần này lại bị chúng ta chèn ép như thế mà vẫn chịu chấp nhận một cách nhanh lẹ như vậy? Có phải là họ có mưu tính gì không? Hắn nhẹ nhàng ngồi lên trên bàn đối diện cô. Em xem, Lục Thị và Chu Thị là hai công ty có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Lục Thị cũng đã mở lời đàm phán để đóng góp cho họ, mà nếu như họ rút khỏi dự án này thì chẳng phải họ đã bỏ mất cơ hội hiện tại sao? Chu Thị là công ty không dễ đối phó và là con mồi của các công ty lớn khác. Sau lưng có Lục Thị chống lưng thì chẳng có công ty nào dám đối đầu lại. Theo như em nói ban nãy đấy, không những có lợi về mặt giá trị kinh tế mà họ còn có lợi về mặt này, mượn cơ hội lần này để họ vươn lên đối đầu với những con mồi ngoài kia. Lý luận của hắn nói không phải là không đúng, cô cũng đã bỏ sót về mặt này của Chu Thị rồi. Xem ra Lục Tử Hàn này không giống với bề ngoài ăn chơi như cô đã từng nghe trên những trang báo lá cải. Hắn giơ tay lên xoa đầu cô. Được rồi, chúng ta hôm nay đi nghỉ ngơi một chút, dạo gần đây em vất vả lắm rồi. Hắn kéo cô đứng dậy, nắm lấy tay cô rời khỏi. Bố, buổi đàm phán hôm nay rất thuận lợi, bên Chu Thị đã chịu mức cổ phần bên mình đưa ra. Người đàn ông nghe thấy điềm tĩnh bỏ iPad đang cầm trên tay giơ qua cho cậu con trai của mình xem. Con nhìn xem bức ảnh này có gì lạ không? Đó không phải là anh sao? Người phụ nữ bên cạnh chẳng phải là cô Vương luật sư đại diện công ty chúng ta sao à? Hai bọn họ. Thiên Hưu thở dài, cái thằng nhóc này không biết đã làm cái mà để người khác chụp lại gửi cho bố. Con điều tra xem địa chỉ này ai là người gửi tấm ảnh này cho bố. Vâng, vậy còn anh và cô luật sư đó thì sao ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để bọn họ như vậy đi, chúng ta xử lý bên kia trước rồi kêu nó về hỏi cho rõ. Cách chương.